Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, mục tốt thú vương. Chiến trường biên giới, một cái màu xanh sẫm sinh vật hình người chính bốn chân nằm sấp địa. Lấy một loại không hề tầm thường tốc độ đi tới, nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện vật ấy mỗi một lần di động, cánh tay cùng hai chân bắp thịt ở lấy một loại không giống rồi lại quỷ dị phối hợp cực kỳ tần suất. Rung động, sau khi rời đi tại chỗ lưu lại sâu sắc vết sâu. Bùng nổ ra mắt thường căn bản không thấy rõ tốc độ, đây là Rokusiki. Soru, lấy tứ chi phối hợp lẫn nhau, đồng thời phát động Soru. Từ đây vật di động thời điểm phối hợp cùng linh hoạt đến xem. Loại hành vi này không phải cố tình làm, mà là một loại bản năng. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Lẽ nào là Crocodile nói tới Scante thiếu tướng? Một cái động vật, vẫn là hệ dơ quần trái cây năng lực giả. Cao nổi giữa không trung, John ôm lấy cánh tay. Cao mày không mở ở Crocodile nói ra Scante thân phận sau. John Kenbunsoku Haki lập tức phát hiện có một cái sinh vật ra hiện tại hắn nhận biết biên giới. Liền thuấn di lại đây kiểm tra trước mắt sinh vật để John hơi kinh ngạc. Đây là một cái cường địch, cường đại đến để hắn chỉ là liếc mắt nhìn. Trong đầu liền hiện ra mình bị đôi kia lợi chảo xé rách tử vong hình ảnh. Lần trước để hắn có loại này cảm giác nguy hiểm, vẫn là địa ngục trên đảo. Cái kia sẽ sử dụng Haki bạch xà hơn nữa để hắn bất ngờ chính là vật này vừa không coi là dã thú, cũng không thể coi là nhân loại. Hắn khí tức trên người loang lổ phức tạp, hỗn loạn không thể tả. Thật giống như bị mạnh mẽ vặn cùng nhau bột nhào, có điều dáng dấp này. Ta dường như ở đâu gặp, lúc này, dưới mặt đất bởi vì tốc độ quá nhanh không ngừng lấp lóe di động sinh vật hình người bỗng nhiên dừng bước lại, ngẩng đầu lên, dùng một đôi màu tím nhạt dựng đứng con ngươi, chết nhìn chòng chọc đỉnh đầu John hắn hoặc là nói nó. Có một thân mực lớp vảy màu xanh lục, bao vây toàn thân lưu tuyến hình bắp thịt, tràn ngập lực bộc phát, sức phòng ngự, sự linh hoạt nửa người dưới ăn mặc một cái rách rách dưới lớp vỏ quần sóc. Tay chân mọc ra lợi chào. John không hoài nghi chút nào có thể hay không xé ra sắt thép trên đầu không có tóc. Tương tự bị vảy giáp bao vây, xương sọ về phía sau vẽ ra một cái đường vòng cung. Cùng cột sống bình hành, trong miệng thời điểm thỉnh thoảng phun ra một cái phân nhánh đầu rắn. Thăm dò trong không khí mùi đang xác định John là kẻ địch sau. Trên người nó bùng nổ ra kinh thiên dã thú hung uy. Đồng thời có nhân loại cùng động vật khí tức, xà nhân, vẫn là thần lằn nhân, này lại không phải Azeroth các loại. John chợt nhớ tới đến rồi, Impel Down bên trong, ở vào LV3 trở xuống nhà giam trông coi, thì có tương tự sinh vật, cái kia bốn cái trò chơi thật giống bị gọi là ngục tốt thú. Lời còn chưa dứt, trên đất thần lằn nhân tứ chi đột nhiên chống đất. Trong nháy mắt đi tới trên không Rokusiki, Soru, kẻ địch chết, tứ chi đồng thời bộc phát ra Soru không chỉ có không có lẫn nhau quấy dày. Trái lại để thần lằn nhân tốc độ gấp bội chồng chất. Nó âm thanh khàn khàn khô héo, như là ở pha lê lên ma sát ở John khiếp sợ nhận biết bên trong. Nó nhanh chóng đi tới phía sau mình. Trên móng vuốt bọc quấn quýt lấy so với Keno còn muốn dày đặc Busosoku Haki. Hướng về chính mình sau gáy hung hãn cắm lại đầy Rokusiki. Chỉ súng, một khi ném, óc vỡ toang. Nếu như Impel Down những kia gọi ngục tốt thú, vậy này chỉ tính là gì? Ngục tốt thú vương, John còn rảnh rỗi suy nghĩ lung tung. Một giây sau, móng vuốt đánh trúng đầu của hắn vèo đùng. Có điều thần lằn nhân lợi chảo trực tiếp từ John trong đầu nhẹ nhàng qua đi. Đem không khí đánh ra tiếng nổ. Tốc độ rõ ràng là vượt qua tốc độ âm thanh. Nhưng nó bắn trúng chỉ là tàn ảnh. đã sớm chuẩn bị. John đã cướp trước một bước teleport đến phía sau nó. Đồng thời ánh chớp mãnh liệt trên nắm tay ngưng tụ điện cao thế lưu, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Ăn ta một quyền, xèo loảng xoàng, sắt thép va chạm trong tiếng, ánh lửa tung tóe. Có điều John nắm đấm đồng dạng không có có hiệu quả thời khắc nguy cấp. Thằn lằn nhân cái mông lên đuôi đột nhiên vung một cái. Thình lình như là bầy da nện như thế cùng John nắm đấm đụng vào nhau. Chống đối công kích, John lùi về sau mấy mét giữ vững thân thể. Sau đó xoa có chút đâm nhói nắm đấm. Nhìn bị đánh bay ra ngoài thằn lằn nhân, nhíu mày, ánh sáng vảy phòng ngự liền như thế cường. Quả nhiên là ngục tốt thú vương đi. Này một phát quá tải ánh chớp quyền, nhưng là liền bí thuật trạng thái Keno đều phải bị thương cường lực công kích. Chỉ có thể lấy trái cây năng lực chống lại. Nếu như là phổ thông sắt thép vảy, John có tự Shinichi quyền oanh thành sắt cặn. Oanh, bỗng nhiên, bay ra ngoài mấy chục mét thần lằn nhân bước chân một dẫm. Không trung tuôn ra một vòng bụi mù. Dừng ở giữa không trung Rokusiki, Geppo, chỉ súng, Geppo, Soru dự tính xấu nhất, e sợ liền sinh mệnh quy hoàn đều nắm giữ. Có chút vướng tay chân a. John giờ khắc này đã xác định kẻ địch cùng Skante có quan hệ. Lục thức làm hải quân tuyệt mật, tuy nói nhiều năm luôn có chút lưu lạc ở bên ngoài. Nhưng có thể đem lục thức chi tam đồng thời vận dùng linh hoạt như vậy. Ngoại trừ hải quân trận doanh biển rộng khó hơn nữa tìm tới thứ hai sinh mệnh quy hoàn có thể để cho nắm giữ người khống chế toàn thân mỗi một tế bào. Lại thương thế nghiêm trọng đều có thể tạm thời che đậy rơi căn cứ Zephyr giảng giải nội dung. Đã từng có một tên hải quân tiền bối trái tim bị kẻ địch đánh xuyên. Hắn vẫn cứ đem những bộ vị khác bắp thịt điều tới mô phỏng trái tim nhảy lên. Kéo dài tử chiến mấy ngày. Thêm vào có thể chống đỡ được chính mình ánh chớp quyền vảy giáp sức phòng ngự cùng với cực cao. Busosoku Haki Tuvi há lại là một cái vướng tay chân có thể hình dung. Ngẫm lại đi, một cái trong thời gian ngắn nắm giữ John giống như đáng sợ tự lành năng lực bách thú Kaido. Mặc dù là nhược hóa vô số lần phiên bản, cũng đầy đủ khiến người ta kinh sợ. Kẻ địch chết, thằn lằn nhân dường như thần trí không rõ. Trên thực tế đang hoài nghi nó là tương tự với ngục tốt thú sinh vật sau. John cũng đã đối với sự thông minh của nó không ôm bất kỳ hy vọng lấy ngục tốt thú thông minh. Có thể nắm giữ lục thức cùng Haki đã rất kỳ tích. Nếu như thông minh còn cùng người thường không khác, Impel Down cái kia vài con lưu nước mũi ngu đần có thể trực tiếp ném trong biển chết đuối quên đi. Vì lẽ đó John không có bất kỳ cùng giao lưu dự định. Một đạo sấm sét bắn ra, cánh tay hiện lên vết lốm đốm, hai mắt lấp lóe ánh sáng màu trắng quá tải hình thái một ức vôn. Đối phó cái tên nhà ngươi, cái này trạng thái đầy đủ. Dứt lời, hai người đồng thời khởi động Geppo, như là hai viên đạn pháo như thế đối với va vào nhau băng. Chói tai nổ vang vang vọng ở trên trời, không khí bị rung ra một vòng bụi trần, loáng thoáng có thể thấy được ánh lửa, đủ để thấy rõ hai người xuất lực lớn. Nhưng mà này một chiêu chỉ là cân sức ngang tài, hai người cũng không nhịn được lùi về sau nửa bước. Giơ lên nắm đấm lần thứ hai đụng nhau. Đùng, đùng, đùng, va chạm liên tiếp không ngừng. Dày như giọt mưa, liền thành một vùng mới vừa từ vương cung dẫn dắt binh sĩ tới rồi Toko ở mười mấy dặm ở ngoài rừng. Bước lại, khiếp sợ nhìn trên trời hai đảo không ngừng đối với ẩu bóng người. Gian nan nuốt ngụm nước miếng, vậy là ai? Dĩ nhiên có thể cùng John thiếu tướng đối đầu sức mạnh. Water Seven bên trong, John nhưng là đem từng chiếc nặng mười mấy tấn thuyền hải tặc làm bóng cao su đá làm. Vùng gậy đập cho đại lực sĩ, hết sức coi trọng khai phá thể phách hắn có thể vuốt lương tâm nói một câu. Ngoại trừ không biết sâu cạn Momosagi cùng Chatan cùng gặp. sức mạnh của hắn đứng đầu bản bộ toàn thể trung tướng. Nhưng mà chính là như vậy sức mạnh đáng sợ, đối thủ dĩ nhiên cùng John cân sức ngang tài không phân cao thấp. Vậy cũng là kẻ địch sao? Toko âm thầm cắn răng, nắm chặt chuôi kiếm coi như thức tỉnh rồi. Busosoku Haki thì lại làm sao? John có thể không phải những kia không còn nguyên tố hóa, cái gì cũng không tính rác rưởi. Đối với chân chính cường giả tới nói, Busosoku Haki chỉ là thủ đoạn, căn bản không coi là thắng bại tay. Toko thiếu tá, chúng ta làm sao bây giờ? Một tên thiếu úy đi tới, cẩn thận liếc nhìn phương xa chiến đấu, hỏi mặc dù không cách nào thấy rõ kẻ địch là ai. Nhưng John cái này cấp bậc cường giả động lên tay đến mười mấy dặm khoảng cách căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tuy không cách nào như đại tướng như vậy dễ dàng hủy diệt một hòn đảo, nhưng khoảng cách ngắn như vậy đồng dạng không thế nào an toàn. Nhiệm vụ của bọn họ là cho Crocodile còng SH lầu bàn tay đá còng mang về, hiện tại ngay ở nguy hiểm chiến trường phụ cận. Làm sao bây giờ? Đừng nói cho ta các ngươi chuẩn bị từ bỏ nhiệm vụ. Toko xem thường xem xét hắn một chút, sau đó ở đối phương mặt đỏ tới mang tay nhìn kỹ hừ lành một tiếng, nói rằng chúng ta là hải quân bản bộ binh lính, không phải chi bộ đám phế vật kia. Cho lão tử nghiêm túc chút a, hiểu chưa? Rõ ràng. Các binh sĩ điên cuồng gào thét, ở Toko dẫn dắt đi tiến vào nguy hiểm chiến trường. Hải quân bản bộ không phải không từng ra bại hoại, cũng đồng dạng không phải hết thảy mọi người lấy chính nghĩa yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Nhưng so với hủ bại thành tính mỗi cái chi bộ, bọn họ có một loại ai cũng không thể nào hiểu được kiêu ngạo, hoặc là nói quân hồn độc thuộc về hải quân bản bộ Marineford vinh quang cảm giác. Sử dụng gặp lời giải thích, bản bộ đi ra ngoài binh lính coi như làm bại hoại ức hiếp bách tính cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, cũng nhất định phải là tội ác tày trời người đứng đầu. Lên núi làm sơn tặc cũng nhất định phải là đại đương gia, ra biển làm hải tặc cũng nhất định phải là đại hải tặc. Không phải vậy đừng nói ngươi là bản bộ đi ra ngoài binh. Lão phu không ném nổi người kia. Tuy rằng sau đó bị Sengoku bắt lấy văng một mặt mụn nước, nhưng cũng từ mặt bên chứng minh bản bộ binh sĩ kiêu ngạo cùng vinh quang cảm giác về mặt thực lực chênh lệch, tầm mắt cao thấp, cùng với biển rộng các chi bộ từ thượng úy bắt đầu. So với bản bộ quân hàm thấp cấp 3 đãi ngộ đặc biệt, cộng đồng đúc ra loại này vinh quang, không phải là hai cường giả giao thủ chiến trường sao? Không phải là không cẩn thận sẽ chết người sao? Có gì sợ chi? Nếu như nói biển rộng nơi nào có chân chính chính nghĩa tồn tại, không phải ở hải quân cao tầng tướng lĩnh trên người, không phải ở chính phủ thế giới trong tay, không tồn tại quân cách mạng lý niệm bên trong, càng không thuộc về Roger lấy tự do làm tên mở ra One Piece thời đại, mà là ở đám này thân phận thấp kém đầu to binh trong đôi mắt, ở tại bọn hắn trong lồng ngực lò nung hừng hực thiêu đốt. Vì chính nghĩa, chết cũng phải bắt cho được Crocodile. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.